Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương định vươn tay ra ninh Vũ Phi hất tay tên răng vàng, nói. Tay anh đừng động chạm linh tinh, điều này làm cho tên khốn đấy không thoải mái. Này, thằng nhóc, đây không phải chuyện của mày, hôm nay cô gái này là của mấy anh em tao. Thuận thế muốn đẩy Ninh Vũ Phi, nhưng bị bả vai Ninh Vũ Phi đẩy trực tiếp lại, lảo đảo lui về phía sau vài bước, yếu còn muốn ra gió. Thằng nhóc này, mày còn dám đánh trả sao, muốn chết à? Ninh Vũ Phi kéo Lâm Minh Nhiên ra phía sau mình, khinh thường nói. Các anh có tư cách gì cũng chỉ là mấy tên cặn bã mà thôi. Còn dám nói bọn tao là cặn bã, mày đúng thật là chưa trải sự đời mà. Ba tên côn đồ lập tức muốn đánh lén, Ninh Vũ Phi không vui, đá ba cú đá về các hướng khác nhau. Bụp bụp bụp, ba tên côn đồ bay ra ngoài ôm ngực không đứng dậy được, suýt chút nữa ngất xỉu. Thấy vậy, sắc mặt tên côn đồ cầm đầu nhất thời hoảng sợ, từ bên hông lấy ra một con dao bướm di động. Mày đừng có tới đây nhé, tao chính là cao thủ chơi đao, dám tới đây thì tao sẽ. À, tay vung dao bướm trực tiếp bị Ninh Vũ Phi bắt được, tên côn đồ đau đớn đến mức đánh rơi con dao bướm trong tay. Ninh Vũ Phi nhấc chân đá một cái khiến cho con dao bướm đâm vào đùi tên côn đồ, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Anh chỉ chơi dao chỉ được như thế thôi à, mau cút đi cho tôi. Trực tiếp quăng hắn ta sang một bên, tên côn đồ ôm đùi, máu chảy không ngừng, khập khiễng chạy đi, còn ngã một cái. Anh Ninh, cảm ơn. Không có gì, Lâm Minh Nhiên dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy, Ninh Vũ Phi cũng đuổi theo xem. Đến trước cửa nhà tầng 4, Ninh Vũ Phi liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc. Anh ơi, có chuyện gì với anh vậy? Anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Ninh Vũ Phi đi vào thấy trong phòng khách rối loạn, một người đàn ông cường tráng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, người này hình như chính là anh trai của Lâm Minh Nhiên, Lâm Hải. Trên tường treo các loại huân chương, nhìn một cái chính là người thường lập xuyên công trong quân đội. Anh có thể xem qua không? Ninh Vũ Phi ngồi xổm xuống, mở mắt Lâm Hải ra. Tình hình không quá lạc quan, Ninh Vũ Phi lập tức ôm Lâm Hải lên. Anh trai em gặp nguy hiểm, phải lập tức đưa đến bệnh viện. Bởi vì tình hình của Lâm Hải rất đặc thù, Ninh Vũ Phi không thể một mình cấp cứu trường hợp khẩn cấp này. Được rồi, chẳng bao lâu, 20 phút đi ô tô đến bệnh viện, y tá đã chờ đợi. Bác sĩ Ninh, tình trạng của bệnh nhân như thế nào? Tôi nghi ngờ là xuất huyết não, ngay lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu, tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay. Được rồi, y tá đẩy Lâm Hải đến phòng cấp cứu. Ninh Vũ Phi nói, Minh Nhiên, em đừng lo lắng quá nhiều, sẽ không sao đâu. Sơ cứu lập tức bắt đầu, Ninh Vũ Phi đi theo, sau khi kiểm tra ra vị trí xuất huyết não, lập tức nhả máu ra, mà tim Lâm Hải chậm rãi từ từ phập phồng lên, cách trương.